Chương 1519, trong lầu giết người. Cái này ba kiện bảo vật bên trong, đối Sở Phong Miên hiện tại duy nhất hữu dụng, kỳ thật liền là Tam Dương Liệt Viêm Kiếm. Thái Sơ kiếm chuôi cũng là khó gặp chí bảo, nhưng không có mũi kiếm, chỉ cần một chuôi kiếm uy lực, còn chưa đủ. Không cần lo lắng, ngươi nếu như đã là đạt được cái này chuôi kiếm, nếu như ngày sau đụng phải Thái Sơ kiếm mặt khác bộ phận, cũng sẽ có điều cảm ứng. Tinh Huyền nhìn ra Sở Phong Miên thở dài, mở miệng nói. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Lão giả này đạt được đệ nhất kiếm đế bảo vật, hơn phân nửa cũng đều là từ Quy Khư Thiên bên trong sở được đến. Đợi đến Sở Phong Miên tiến nhập Quy Khư Thiên, có lẽ còn có khác thu hoạch. Cũng nên chuẩn bị rời đi. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, bước ra một bước, rời đi động phủ, vừa bước vào đến Thông Thiên lâu bên trong. Sở Phong Miên liền cảm giác được rõ ràng, mở y chu cờ đạo linh thức, hướng về Sở Phong Miên khóa chặt mà tơ y một nhóm người này, một mực là đang ngó chừng Sở Phong Miên động phủ. Sở Phong Miên rời đi động phủ một khắc, đều u khóa chặt lại đây. Nhiều người như vậy, Sở Phong Miên quét mắt một chút, phát hiện nhìn chằm chằm Sở Phong Miên người, so với lúc trước Sở Phong Miên đi vào Thông Thiên lâu thời điểm, còn muốn càng nhiều. Xem ra hơn phân nửa là lão giả kia rời đi, khiến cái này người vồ hụt. Sở Phong Miên thầm nghĩ đến, lão giả kia một thân thực lực, ngay cả Sở Phong Miên đều không thể nhìn thấu, tuyệt đối là cổ đế phía trên nhân vật. Vẹn vẹn là bằng vào đám người này, muốn phải bắt được lão giả, căn bản là đang nằm mơ. Hiện tại lão giả biến mất, những người này mục tiêu đều rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Sở Phong Miên đi tới, mới vừa tới đến Thông Thiên lâu trong hành lang, mấy tên nam tử mặc áo hồng, đột nhiên đứng dậy đi lại đây. Cái này mấy tên nam tử mặc áo hồng, tại Thông Thiên lâu bên trong đã là các loại chờ đợi đã vài ngày. Là lục đạo ma môn đệ tử. Nhìn thấy cái này mấy tên áo đo đệ tử, Thông Thiên lâu bên trong võ giả đều là vội vàng lui về phía sau, không dám tới gần. Bon ở ho nhìn thấy cái kia mấy tên lục đạo ma môn đệ tử, đi thẳng tới Sở Phong Miên. Tiểu tử này, là trêu chọc tới lục đạo ma môn dám đi trêu chọc lục đạo ma môn đệ tử, thờ hờ tờ la muốn chết. Các ngươi nhìn, cái kia người cầm đầu, thế nhưng là chiến ma tông thiếu tông chủ trụ tuyệt âm tiểu tử này thế mà trêu chọc phải trên đầu của hắn trụ thiếu chủ, ngài đã tới, mau mời mau mời. Tại Thông Thiên lâu bên trong một vị quản sự, vậy nhận ra trụ tuyệt âm đến, vội vội vàng vàng đi tới, mở miệng nói. Nhìn xem trụ tuyệt âm khí thế hùng hổ đến đây bộ dáng, hiện tại là kẻ đến không thiện. Hắn cũng không muốn cái này trụ tuyệt âm trong Thông Thiên lâu đại náo một phen, vội vàng đi tới. Ta lần này tơ ý cùng Thông Thiên lâu không có quan hệ, chỉ là tìm đến tiểu tử này. Trụ tuyệt tâm băng lãnh mở miệng nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đánh giá Sở Phong Miên một chút, lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, đưa ngươi từ cái kia trên người lão giả đạt được ba kiện bảo vật, đều giao ra đi, hôm nay ta liền thả ngươi, tha thứ ngươi và chạm ta tội nghiệt. Ngoài ra còn có trong tay của ta Vư A Lu Cờ còn thiếu khuyết một nhóm linh thạch. Tại giao ra 10 triệu thánh phẩm linh thạch. Cái này trụ tuyệt âm nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, không chút khách khí nói ra. Lão giả kia là chạy trốn ở, nhưng là Sở Phong Miên cảnh giới, hắn nhìn ra, chỉ là một tên chuẩn đế. Tại hắn tam kiếp chân đế trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, huống chi sau lưng của hắn, còn có một tên chiến ngoan trưởng lão, đây chính là một vị cổ đế. Đối phó Sở Phong Miên, dư xài. Tiểu tử, thức thời một điểm. Liền ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, tại nhiều tài phú, người chết nhưng sẽ không có ý nghĩa. Ở bên cạnh, lệnh một tên lục đạo ma môn đệ tử cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên dữ tợn nói ra. Hôm nay thiếu chủ đã là lòng từ bi, tha ngươi một mạng, còn không bắt được cơ hội hiện tại quỳ xuống, đem đồ vật hiến đi lên. Linh thạch, ta có là. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì, thanh linh thạch đê u giao ra. Còn có cái kia ba kiện bảo vật, vậy đê u giao ra nghe được Sở Phong Miên lời nói, trụ tuyệt tâm còn tưởng rằng Sở Phong Miên đã là nhận sợ, trong ánh mắt vẻ tham lam không che giấu chút nào, làm trầm trọng thêm nói ra. Đem ngươi không giới trực tiếp giao ra, nếu như ta biết ngươi còn có ẩn tàng, ta liền để lục đạo ma môn người đuổi theo giết ngươi, toàn bộ cửu vực, đều không có ngươi chỗ dung thân. Đáng tiếc là, ngươi không có mệnh có thể cầm siêu đột nhiên. Một đạo kiếm quang từ Sở Phong Miên phía sau bay ra, Thiên Nhai kiếm hiệp mở ra. Kiếm quang lóe lên, cái kia trụ tuyệt âm huyết hầu lập tức bị cắt, toàn bộ thân hình lăng không nổ tung lên. Cái kia trụ tuyệt âm thậm chí là liền hô một tiếng kêu thảm đê u chưa kịp phát lên tiếng, hắn nhục thân lúc này bạo tạc, đã là biến thành một đoàn huyết vụ. Tại cái này một đoàn huyết vụ phía trên, đê u đang thiêu đốt lửa cháy hừng hực, đem tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn. Cái này biến cố đột nhiên, để cái kia một đám lục đạo ma môn đệ tử đê u không có phản ứng lại đây. Một khắc trước còn đang uy hiếp lấy Sở Phong Miên trụ tuyệt âm. Bây giờ thế mà bị một đạo kiếm quang chém giết, cái gì thiếu chủ cái kia chiến ngoan cổ đế phản ứng đầu tiên lại đây, vung tay lên, trực tiếp trộm tới trụ tuyệt tâm một đoàn tinh huyết. Dự định là muốn dập tắt hỏa diễm, cứu trụ tuyệt tâm tơ y đế tôn cảnh võ giả, chỉ cần là tinh huyết bất diệt, chính là không sẽ vỡ lạc, có thể tái tạo chân thân. Thế nhưng là tay hắn, vừa mới đến gần ngọn lửa này một khắc, đột nhiên hỏa diễm một bên, từ bình thường hỏa diễm, biến thành vô sắc thuần dương thiên hỏa. Siêu cái kia chiến ngoan trưởng lão tay phải, bị thuần dương thiên hỏa dính vào, lập tức bắt đầu cháy hừng hực bắt đầu. Thuần dương thiên hỏa chiến ngoan trưởng lão sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm ngoan sắc, một thanh đánh gãy mình cánh tay phải, sau đó quăng ra, lúc này mới phòng ngừa thuần dương thiên hỏa đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Đây chính là chiến ma tông thiếu tông chủ, ngươi cũng dám ra tay với hắn? Mau bông ra thiếu chủ. Không phải ngươi liền đợi đến lục đạo ma môn vô cùng vô tận truy sát ra? Chiến ngoan trưởng lão nhìn chằm chằm Sở Phong Miên gắt gao nói ra. Sở Phong Miên nhìn chỉ là chuẩn đế cảnh giới, nhưng một đạo kiếm quang, đủ để trực tiếp đánh vỡ trụ tuyệt âm nhục thân, nhưng cũng không phải là chuẩn đế có thể có được thực lực. Với lại trụ tuyệt âm thân là chiến ma tông thiếu tông chủ, hắn trên thân thể nhưng là có không ít chiến ma tông hộ thân linh khí. Vừa mới cái kia một đạo kiếm quang, thế nhưng là đem trụ tuyệt âm trên thân hộ thân linh khí, đều trực tiếp đánh cái vỡ nát. Có thể có thực lực như thế người trẻ tuổi, tại cửu vực đều khó gặp. Lục đạo ma môn vô cùng vô tận truy sát vậy thì tới đi, mấy ngày nay vư a lu cờ ta còn tìm không thấy lục đạo ma môn đệ tử có thể giết, thơ y mấy cái, ta liền giết mấy cái, như thế nào? Sở Phong Miên nghe được chiến ngoan trưởng lao uy hiếp lời nói, khinh thường cười nói. Lập tức Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái kia thiêu đốt trụ tuyệt huyết hỏa diễm, lúc này uy lực tăng cường vô số lần, tại từng tiếng kêu thảm phía dưới, trụ tuyệt âm tinh huyết, bị toàn bộ thiêu hủy. Trụ tuyệt âm chết cái này, người này là tên điên, dám giết trụ tuyệt âm, hắn không sợ lục đạo ma môn truy sát cái này, người này là thực lực gì? Vô số chu nở dê nhân đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.